Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 716, Vô Song Thần Uy. Mặc kệ là linh giới vẫn là nó trong trò chơi, mỗi cái chiến đấu nghề nghiệp khác biệt, cũng tồn tại nhất định nghề nghiệp tương khắc. Ngàn vạn đừng nói cái gì trò chơi thăng bằng, một khi các người chơi lựa chọn một loại chiến đấu nghề nghiệp, vậy bọn hắn trong chiến đấu tất nhiên có không muốn đụng phải một loại nghề nghiệp. Lúc đối chiến sẽ bị phương kỹ có thể một mực khắc chế. Nói thí dụ như, ẩn thân đạo tặc sợ nhất gặp cũng không phải là nắm giữ khám phá ẩn thân cung thủ, mà chính là sợ nhất kiếm sĩ cùng cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Bởi vì đạo tặc công kích là vật lý loại hình, gặp máu dày phòng ngự cao chiến sĩ, hắn đánh lén không cách nào trước tiên đem đối phương bỏ xuống. Mà một khi bị chiến sĩ quấn lên, vậy coi như có chút đau đầu. Nếu như đụng tới kiếm sĩ nghề nghiệp, đối phương lượng máu cùng phòng ngự mặc dù không có chiến sĩ mạnh mẽ như vậy, nhưng kiếm sĩ công kích khoảng cách cùng công kích tốc độ quá ra sức. Bọn họ chỉ phải không ngừng huy động khởi xướng phát ra kiếm cung, liền có thể để đạo tặc vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn thân trạng thái không thể nào phát huy hiệu quả, cũng liền không cách nào tới gần các kiếm sĩ bên người. Mà kiếm sĩ một khi phát hiện đạo tặc, lấy bọn họ tốc độ di chuyển cùng công kích khoảng cách, cũng đủ làm cho bọn đạo tặc không cách nào thoát thân. Cho nên hiện tại, Lý Minh đụng tới phục chế Phạm Hoa, chẳng khác gì là đụng tới đại phiền toái. Một lần độc cổ thuật phát động về sau, đối phương lập tức tiến vào trúng độc trạng thái, nhưng là đối phương tốc độ bắt đầu cấp tốc tăng lên. Ở bên cạnh hắn vừa đi vừa về lắc lư, để hắn công kích đã chuẩn bị không cách nào chuẩn xác trúng đích, làm hắn không thể không lui lại muốn kéo dài khoảng cách lúc đối phương trúng độc trạng thái đã biến mất. Phạch một cái hắc quang lóe lên, đạo tặc tiến vào ẩn thân trạng thái, lại cũng không nhìn thấy nó vị trí. Cái này thật sự là phiền phức lớn, bởi vì tế tự nghề nghiệp đại bộ phận kỹ năng, bao quát đòn công kích bình thường ở bên trong, trước hết muốn cho ra một cái mục tiêu công kích mới được. Bây giờ mặt đối trước mắt không khí, hắn kỹ năng gì đều không phát huy ra được, chỉ có thể trước cho mình gia trì một cái tiếp tục hồi máu trạng thái. Bạch, một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân theo bên cạnh thân lướt qua. Đối phương tốc độ quả nhiên kinh người. Không tốt, Lý Minh trong lòng kinh hãi. Phạm Hoa trên thân trang bị tại đạo tặc bên trong đã là phi thường cường hãn tồn tại. Cho dù chính mình thuộc tính cũng không kém, có thể đối mặt Phạm Hoa công kích, hắn biết mình là rất khó an toàn. Chính trong lòng hắn sợ hãi lúc muốn biết rõ ràng đối phương vị trí, đột nhiên sau lưng lại là một trận gió nhẹ thổi tới. Không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, hai chân bỗng nhiên biến đến cứng ngắc, toàn bộ thân hình dường như bị định thân. Vù vù, Lý Minh trên đỉnh đầu toát ra thương tổn con số, thanh máu lập tức rơi xuống một đoạn, đồng thời định thân trạng thái biểu tượng xuất hiện. Trước mắt hắn sao vàng lập lòe, đã bị đánh thành định thân trạng thái. Không cần đi nhìn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này đạo tặc lại nhưng đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Hai thanh chùy thủ xẹt qua hắn phần gáy, đạo tặc ám tập kỹ năng thành công trúng đích. Ám tập kỹ năng hiệu quả là, tại ẩn thân bên trong bỗng nhiên phát động công kích, nếu như là chính diện trúng đích địch nhân, đạo tặc đang giải trừ ẩn thân trạng thái đồng thời, hội để cho địch nhân tiến vào 3 giây giảm tốc độ một nửa trạng thái. Nhưng nếu như ám tập xuất hiện sau lưng địch nhân, như vậy ẩn thân trạng thái sẽ tiếp tục giữ vững, mà lại để cho địch nhân trực tiếp bị đánh thành choáng váng trạng thái 3 giây. Giáp vải nghề nghiệp tại giao đấu đạo tặc lúc, một khi sau lưng bại lộ, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã xong đời. Bởi vì đạo tặc công kích đủ để tại 3 giây đồng hồ bên trong nhẹ nhõm xử lý đại bộ phận giáp vải loại nghề nghiệp. Dù cho Lý Minh Trang bị tốt lượng máu cao, cũng chỉ có thể để hắn sống lâu vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng hắn y nguyên không cách nào đối đạo tặc công kích làm ra cái gì hữu hiệu phản kích. Xong đời, chết chắc, Lý Minh cơ hồ đã từ bỏ chống lại. Dù sao hắn rất ít PK, đối PK loại hình kinh nghiệm nắm giữ còn thiếu rất nhiều. Oanh, đang lúc Lý Minh sắc mặt như tro tàn, chờ đợi thanh máu về không trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt tiếng va đập. Trước mắt hắc quang lóe lên, Phạm Hoa thân thể thế mà theo bên cạnh hắn bay ngược đi qua. Thoáng cái nằm ngã trên mặt đất, lão bản, ta tới, chiến thần vô song thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngay sau đó, một cái khôi ngô bóng người theo bên cạnh hắn cuồng hướng mà qua. Chiến thần vô song một bước bay vọt ở giữa không trung. Hai tay nắm trung gian từ trên xuống dưới hướng về nằm trên mặt đất đạo tặc hung hăng chém xuống. Một trận trầm đục, đạo tặc không thể tránh thoát cái này một đòn nặng nề. Nằm dưới đất trên đỉnh đầu chuyển một vòng sao vàng, chiến sĩ chặt chém kỹ có thể đưa nó đã đánh thành trạng thái hôn mê. Bị đãi ngộ giống như Lý Minh, nhưng là Lý Minh lại kinh ngạc phát hiện, ngay tại chiến thần vô song hướng đạo tặc phát động công kích thời điểm, hắn sau lưng còn có một đạo hắc quang vội xông mà tới. Lướt qua hắn bên tay gào thét lên trúng đích chiến thần vô song phía sau lưng. Thoáng cái đem hắn khôi ngô thân thể bắn về phía lật về phía trước lăn mấy mét. Cung thủ đẩy lui mũi tên. Mũi tên vừa mới lướt qua, một cái nhanh nhẹn uyển chuyển nữ tử bóng người xông qua Lý Minh bên cạnh thân. Một cái tay cầm trường cung mỹ nữ cung thủ, đầu đội lên huyễn ảnh, Avril Lavigne tên, đuổi theo chiến thần vô song tiến lên. Hắn trong nháy mắt hiểu được, chiến thần vô song cũng tao ngộ huyễn ảnh quái vật công kích. Mà đối thủ lại là Avril Lavigne thuộc tính, nhưng là chiến thần vô song lo lắng cho mình an toàn. Vậy mà lập tức mang theo quái vật xông về đến. Lúc này mới cứu chính mình một cái mạng. Mắt thấy Avril Lavigne một tiễn liền đem chiến thần vô song thanh máu đánh rụng một đoạn. Phải biết, Avril Lavigne trong tay cầm thế nhưng là tử kim phẩm chất trường cung. Lực công kích tại trong đội ngũ tuyệt đối bài danh hàng đầu. Hệ thống cũng đem nàng toàn bộ thuộc tính sao chép được. Chiến thần vô song lần này thế nhưng là phiền phức. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần đi vào Lưu Ly Sơn Cốc tất cả người chơi đều muốn bị hệ thống phục chế thuộc tính thêm ra một cái quái vật, mà mỗi người cũng đem đứng trước một cái quái vật đánh lén. Chiến thần vô song bị một tiễn đánh bay về sau, thuận thế lăn mình một cái, thân thể cấp tốc hướng về phía trước phục chế Phạm Hoa phóng đi, xoay người một cái liền đem đối phương ngăn ở phía sau. Trong tay huy động trọng kiếm không ngừng hướng về Phạm Hoa phát động công kích. Lão bản, ngài nhanh rời đi nơi này. Đến đằng sau ta đi. Chờ ta thu thập xong hai cái này lại nói. Chiến thần vô song hét lớn. Ngươi cẩn thận, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Chiến thần vô song bản sự hắn nhưng là vô cùng minh bạch. Liền yên tâm lui về phía sau. Mà phục chế Avril Lavigne cũng kéo ra trường cung muốn tiếp tục công kích chiến thần vô song. Nhưng nó lại chậm chạp không có thể bắn ra một tiễn. Bởi vì chiến thần vô song chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Cố ý đem đạo tặc cản trước người. Không cho cung thủ khóa chặt chính mình cơ hội. Liên tiếp hai lần huy động trọng kiếm. Phanh phanh tiếng va đập liên tục vang lên. Đạo tặc đỉnh đầu thanh máu liên tục trượt, nó có lòng muốn né tránh chiến thần vô song truy sát, tiếp tục đi công kích Lý Minh, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi, chỉ đến liên tục lùi lại. Lý Minh đã đứng ở phương xa, nhìn lấy chiến thần vô song một người nghênh chiến hai cái quái vật, mà chung quanh các đội hữu lúc này cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Có vẻ như đều bị quái vật cuốn lấy. Các ngươi tình huống thế nào? Lý Minh lớn tiếng hỏi, bên này chiến thần vô song đối phó hai cái quái dị hồ cũng dư xài. Mà lại chiến thần vô song vô cùng có kinh nghiệm, đạo tặc về sau rút lui, hắn theo sát lấy thiếp thân truy kích, dù là khoảng cách cung thủ càng ngày càng gần cũng không lo lắng. Dù sao đây đều là giáp gia nghề nghiệp, một khi bị hắn cận thân, chiến đấu liền sẽ tại hắn trưởng khống bên trong. Lý Minh đương nhiên minh bạch khác ý nghĩ, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng chiến thần vô song an nguy. Ngược lại bắt đầu lo lắng lên nó đồng đội, quá đáng ghét, đây là cái gì thiết lập, ta đều nhanh gánh không được. Phạm Hoa bất đắc dĩ thanh âm xa xa truyền đến, ta cũng ngăn không được. Minh ca, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, a. Thiên nhai phiêu phiêu hoảng sợ nói, trong sơn cốc vang lên người chơi tiếng kinh hô, để ngoài sơn cốc nhóm lớn các người chơi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì bọn gia hỏa này đều phía dưới tiền đặt cược. Hiện tại vừa vặn là Lý Minh bọn người tiến vào sơn cốc không đến 4 phút. Mỗi người đều tại quan tâm bọn họ có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.